Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lục Hoài tắm rửa xong rồi vào bếp hâm nóng ly sữa. Trong lúc chờ sữa nóng, anh cầm điện thoại, tìm số liên lạc của người phụ trách bên tổ chức từ thiện mà anh thường xuyên hỗ trợ. Lần cuối cùng họ trao đổi là đầu tháng 9, khi người phụ trách đến để xác nhận danh sách các học sinh nhận học bổng mới. Sau khi mọi thứ đã thống nhất, người này hỏi liệu Lục Hoài có muốn cung cấp thông tin liên lạc hoặc địa chỉ để các học sinh có thể gọi điện hoặc viết thư cho anh. Không cần đâu, cứ để các em yên tâm học hành là được rồi. Đó là câu trả lời của anh lúc bấy giờ. Khi ấy, anh nghĩ câu trả lời của mình chẳng có gì sai. Nhưng tối nay, sau khi nghe những lời của Tống gia, anh bắt đầu do dự. Có lẽ, anh nên mở lòng hơn. Thực ra, anh không mong chờ sự đền đáp. Nhưng nếu những đứa trẻ chỉ muốn nói chuyện với anh vài câu, xem anh như một người để tâm sự, thì điều đó cũng đâu có gì phiền phức. Giống như cách Tống gia kể rằng mỗi lần gửi tin nhắn chúc Tết cho người đã giúp đỡ mình, cô đều cảm thấy như nhận được một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, gửi đi một tin nhắn. Khi sữa nóng xong, anh tắt bếp, rót vào cốc, rồi mang ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi. Anh vừa nhấp một ngụm thì điện thoại rung lên hai lần. Người phụ trách gửi tin nhắn trả lời. Thật vui khi anh thay đổi suy nghĩ. Thực ra, việc giao lưu với người tài trợ như anh có tác động tích cực đến tâm lý của các em học sinh. Lục Hoài trả lời, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học của các em là được. Không đâu, thực tế, những học sinh đã tốt nghiệp lại là những người muốn liên lạc với anh nhất. Họ muốn trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình. Lục Hoài nghĩ thầm, không cần thiết, nhưng chưa kịp gửi, phía bên kia đã nhắn thêm. Chúng tôi đã nhờ tình nguyện viên cập nhật thông tin liên lạc của anh lên hệ thống nội bộ rồi. Anh yên tâm, chỉ có nhân viên và các em học sinh từng nhận tài trợ của anh mới có thể nhìn thấy. Thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối. Lục Hoài, anh ngửa đầu uống cạn ly sữa, gửi lại một tin nhắn ngắn gọn. Vất vả rồi, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Dẫu chỉ là một chuyện nhỏ, anh cũng không nghĩ ngợi thêm. Chơi vài ván game, anh vào bếp rửa cốc và nồi. Vừa chuẩn bị đi súc miệng thì nghe tiếng chuông thang máy bên ngoài vang lên. Anh liếc đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng 10 giờ 15 phút. Không hiểu sao, lúc nhận ra, anh đã đứng ở cửa ra vào, mở màn hình máy quay. Anh thấy Đường Yến Chi bước ra từ thang máy, dáng vẻ vẫn chỉn chu như mọi khi, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thực tế, lần nào gặp Đường Yến Chi, trông anh cũng không được khỏe. Anh vừa đi vừa xoa trán, trên tay cầm một túi đồ siêu thị. Đó là siêu thị thuộc chuỗi mà Lục Hoài sở hữu. Túi đồ trong suốt, anh nhìn thoáng qua cũng nhận ra bên trong là mấy chiếc sandwich. Siêu thị đóng cửa lúc 10 giờ. Giờ này có lẽ chẳng còn gì ngoài đồ ăn nhanh trong khu vực bánh ngọt. Máy quay chỉ ghi lại được đoạn đường từ cửa nhà đến thang máy. Đường Yến Chi đi ra vài bước rồi khuất khỏi tầm nhìn. Đứng ở cửa, Lục Hoài khẽ nhíu mày. Cả ngày bận rộn, mệt mỏi như vậy, về nhà chỉ ăn mỗi sandwich. Dù thực phẩm của siêu thị anh đảm bảo chất lượng, nhưng cũng chỉ là đồ khô nguội ngắt. Mà giờ thì đã là cuối thu, thời tiết se lạnh, anh nghĩ đến việc can thiệp. Nhưng thực lòng mà nói, anh và Đường Yến Chi không thân thiết đến mức có thể bình luận về lối sống của nhau. Bản thân anh cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với những người đàn ông xung quanh. Một phần để bảo vệ mình, một phần để tránh rắc rối cho người khác. Đứng ở cửa một lúc, tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, nhắc anh đã đến giờ đi ngủ. Lục Hoài tắt đèn, vào phòng tắm súc miệng. Dọn dẹp xong, anh thả mình xuống chiếc giường đã được thay chăn ga mới. Mọi thứ đều sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng. Phòng ngủ chìm trong bóng tối. Anh nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, anh dậy lúc 6 giờ. Kéo rèm, kiểm tra thời tiết, rửa mặt, tập thể dục, pha trà, rồi chuẩn bị bữa sáng. Một chuỗi các việc lặp lại đều đặn. Hôm nay, anh ăn khoai mỡ luộc, bánh trứng hành lá và cháo tôm cải xanh. Ban đầu định hấp bánh há cảo, nhưng nhớ ra tối qua ăn quá nhiều món xôi ngọt dẻo mềm. Anh quyết định tạm kiêng đồ nếp trong vài ngày. Cháo và bánh nóng hổi, ăn vào bụng khiến cả người anh ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá. Người ta thường nói người Trung Quốc phải ăn đồ nóng, nhất là vào một buổi tối mùa thu, khi trời đã lạnh mà vẫn chưa đến mùa có đồ sưởi ấm. Lúc này ăn một chiếc sandwich chẳng khác gì không ăn. Đặt đũa xuống bên cạnh đĩa, Lục Hoài vẫn chưa nuốt xong miếng bánh trứng trong miệng, tay đưa lên xoa nhẹ trán. Con người đôi khi là vậy, càng cố không để ý thì lại càng để tâm, từ chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành chuyện lớn lúc nào không hay. Bữa sáng ăn trong tâm trạng rối bời, Lục Hoài định tìm sự khuây khỏa trong trò chơi, nhưng anh quên mất, hôm nay là sáng thứ bảy. Thời điểm dân văn phòng đang tận dụng cơ hội để ngủ bù. Thế giới trò chơi giờ đây chỉ còn lại hầu hết là những học sinh tiểu học với giờ giấc sinh hoạt lành mạnh như anh. Sau một trận đấu đầy căng thẳng với những lời oán trách nhau trong đội, Lục Hoài không buồn nhìn lại kết quả. Anh ngả người nằm dài trên ghế sofa, quyết định để bản thân được yên tĩnh một lát. Nhưng chưa được 2 phút, điện thoại lại rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, không phải tin nhắn mà là yêu cầu kết bạn, ghi chú bên dưới đề cập rõ ràng. Chào anh Lục, em là học sinh từng được anh hỗ trợ. Đầu óc Lục Hoài vẫn chưa thoát khỏi những pha đánh trong trò chơi kịch tính vừa rồi. Anh ngẩn ra vài giây mới nhớ lại chuyện mình nói với người phụ trách tối qua. Không ngờ nhanh như vậy đã có người liên hệ. Anh ngồi dậy nhấn nút chấp nhận. Sau tin nhắn chào mừng tự động, đối phương ngay lập tức gửi tin nhắn. Chào anh Lục, buổi sáng tốt lành, em rất vui khi cuối cùng cũng có thể liên lạc với anh. Em tên là Quản Hinh, trước đây từng nhận được sự hỗ trợ từ anh. Em luôn muốn trực tiếp cảm ơn anh nhưng tiếc là không có cách nào liên lạc. Hôm qua, trang web bất ngờ cập nhật số điện thoại của anh. Em liền nhắn ngay, thật sự rất vui. Cô bé này khá hoạt bát, tin nhắn xen lẫn các biểu tượng cảm xúc dễ thương. Lục Hoài chờ cô nói xong, sau đó thoát ra để tìm lại danh sách những học sinh mà anh từng hỗ trợ. Danh sách này mỗi năm đều được người phụ trách tổng hợp gửi lại. Nhưng trước giờ anh chưa từng mở ra xem, chỉ đơn giản chuyển thêm một khoản tiền để hỗ trợ các em mua sắm đồ dùng cần thiết khi vào đại học. Anh mở tài liệu ra, lật tìm từng dòng, cuối cùng cũng thấy tên Quản Hinh. 2 năm trước, cô tốt nghiệp cấp 3, đậu vào một trường đại học trọng điểm ở thành phố nơi anh đang sống. Từ một vùng núi xa xôi đến thành phố lớn, lần đầu tiên Lục Hoài cảm nhận được một cách rõ ràng những việc mình đã làm. Anh quay lại khung trò chuyện với Quản Hinh, chân thành cảm thấy vui cho cô gái này. Tâm trạng u ám từ sáng giờ cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn. Quản Hinh tiếp tục gửi tin nhắn, vẫn đầy hào hứng. Anh Lục, chính anh đã thay đổi cuộc đời em. Câu này tối qua Tống Gia cũng đã nói. Lục Hoài khẽ nhếch môi, gõ vài dòng hồi đáp. Quản Hinh, anh rất vui khi biết em đã đậu vào một môi trường tốt như vậy. Nhưng so với anh, em nên cảm ơn chính mình hơn. Chính em đã tự thay đổi vận mệnh của mình, nhưng nếu không có anh, em đã chẳng có cơ hội học tiếp cấp 3. Dòng trạng thái đang soạn tin hiện lên rất lâu, như thể cô đang gom đủ dũng khí. Anh Lục, dù em biết điều này có thể hơi đường đột, nhưng em vẫn muốn thử. Em thật sự rất muốn gặp anh để trực tiếp nói lời cảm ơn. Có được không ạ? Lục Hoài định từ chối ngay. Người phụ trách nói với em rằng anh là người thành phố A, mà đại học ở thành phố A vốn rất khó thi đậu. em đã ôm niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ được trực tiếp cảm ơn anh để có thể cố gắng đến thành phố A. Lục Hoài sững lại. Anh biết, một học sinh từ vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện giáo dục còn hạn chế, có thể thi đậu đại học thành phố A chắc chắn đã phải nỗ lực gấp 10, gấp trăm lần người khác. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, anh hơi do dự, đến khi đọc đến dòng tiếp theo, trái tim anh như mềm nhũn. Ba mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, em lớn lên cùng ông bà, em không biết anh bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, nhưng trong lòng em, anh giống như người thân trong gia đình vậy. Lục Hoài dừng mắt ở dòng tin này rất lâu. Khi nào em rảnh, anh mời em một bữa cơm nhé. Nhưng anh cũng muốn nhấn mạnh rằng việc anh từng giúp đỡ em không phải là gánh nặng mà em cần phải đền đáp. Quản Hinh rất vui, gửi liên tục các biểu tượng cảm xúc. Cuối cùng, họ hẹn nhau vào trưa hôm sau, ở một quán ăn gần trường cô. Anh không đặt nhà hàng quen thuộc của mình, nghĩ rằng như vậy sẽ phù hợp hơn. Đặt điện thoại xuống, anh bước ra ban công. Hôm nay trời âm u, ứng dụng thời tiết đã cảnh báo về một cơn mưa lớn. Mùa thu không mưa nhiều, càng hiếm những cơn dông. Chắc là do ảnh hưởng của luồng khí áp thấp. Lục Hoài nhìn bầu trời u ám đến đáng sợ. Quyết định hôm nay sẽ không ra ngoài. Đến chiều tối, mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Ào ào và dữ dội. Lục Hoài nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Trên dòng trạng thái của bạn bè toàn là những lời phàn nàn về thời tiết kỳ quặc. Trong đó, câu của Uông Dương là thẳng thắn nhất. Tôi nằm cả ngày, cố chịu đau để xăm được tí hình lên cánh tay. Đau gần chết, chỉ chờ ra đường khoe khoang. Vậy mà, từ tiệm xăm ra đến chỗ đỗ xe chỉ có 10 mét. Trời mưa một phát ướt như chuột lột. Mưa đúng là rất lớn. Lục Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi nhắn tin cho người phụ trách mới ở siêu thị. Mưa lớn quá, không an toàn, tối nay đóng cửa sớm đi. Anh vốn thích những ngày mưa, vì không phải đi làm, có thể yên tâm ở nhà. Nhưng những trận mưa lớn cục bộ như thế này khiến anh không khỏi lo lắng cho sự an toàn của nhân viên. Lục Hoài tự nhận mình là một ông chủ có tâm. Kéo rèm cửa lại, anh bật loa, rồi chọn một bản nhạc nhẹ nhàng. Đến giờ ăn tối, anh quyết định tự nấu một nồi canh thịt dê. Lần trước từ nhà dì Lâm, anh có mang về một hũ nhỏ tương hoa hẹ. Tương hoa hẹ ăn cùng thịt dê là tuyệt nhất. Cái vị cay nồng nhẹ của tương sẽ cân bằng được mùi đặc trưng của thịt dê. Hơn nữa, trời mưa thì không gì bằng một món ăn nóng hổi và đậm đà như thế. Giã đông, làm sạch thịt, rồi bắt đầu hầm, nấu thịt và hầm canh đòi hỏi sự kiên nhẫn. Phải hầm chậm rãi thì nước dùng mới giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Đồng thời trong trẻo và không lẫn mùi khó chịu. Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt. Tận đến đêm khuya, khi Lục Hoài vừa tắt phim định về phòng ngủ, có tiếng gõ cửa vang lên. Cách Chương.